Chương 2621, 2883 Kim tự tháp bí mật, hạ. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tâm hắn nói không thể nào. Kim tự tháp, dĩ nhiên là chỉ dẫn quái vật kia trở về tháp tín hiệu á đủ, đây cũng quá bạo tạc tính chất đi chỉ là, tinh tế ngẫm lại, cũng có vài phần đạo lý. Dù sao, tại nơi dạng thời kỳ, lấy nhân lực, hầu như là không có khả năng kiến tạo ra được, như vậy hùng vi kim tự tháp. Chỉ là, cổ Ai Cập kim tự tháp, có nhiều như vậy, lẽ nào, đều là tháp tín hiệu Lâm Thiên Diêu nói ra nghi vấn của mình, mà Lý Hạ thở dài một hơi sau đó nói ra, tự nhiên không phải, quái vật kia tự mình kiến tạo kim tự tháp, cũng chỉ có một tòa, hắn đem tam đầu Sphinx đều nhốt đến rồi trong đó, phòng vệ bọn họ phá hư còn chưa từng nảy mầm mầm móng. Mà Apocalypse, sở dĩ tờ giờ mờ ngủ ở nơi này, ngoại trừ trước đây xảy ra phổ thông nhân loại phản đối hắn nổi loạn duyên cơ ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì nơi này là tam đầu Sphinx ngủ say địa phương. Hắn biết rõ đây hết thảy, đồng thời đem khắc ở bích họa bên trên Lý Hạ thở một hơi sau đó, tiếp lấy nói ra, hắn ở mấy vạn năm trong năm tháng, không ngừng luân hồi, không ngừng cướp đoạt lấy còn lại dị nhân thiên phú. Cảnh này khiến hắn năng lực trở nên dị thường cường đại, thế nhưng, hắn lại biết, chính mình so sánh quái vật kia mà nói, căn bản không đủ xem. Để phòng ngừa quái vật kia trở về, hắn chỉ có thể bảo đảm cái kia tam đầu Sphinx vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi đây, mà tốt nhất người trong chừng, dĩ nhiên chính là hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, tại hắn lập tức phải thu được vĩnh hằng sinh mệnh thời điểm, nhân loại, phản bội hắn Lâm Thiên Diêu há to miệng, đoạn lịch sử này, từ Lý Hạ miệng nói tới, là như thế hoang đường, thế nhưng trực giác nói cho Lâm Thiên Diêu, chân tướng của chuyện, rất có thể chính là cái này dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Apocalypse khi nhìn đến mình giết Sphinx sau đó nói những lời này còn có biểu tình kia, hắn hiện tại, cuối cùng là hiểu. Dài dòng 5 tháng trôi qua, mặc dù không biết thời gian lâu như vậy bên trong, xảy ra chuyện gì, dù sao, hết thể đều bị dìm ngập ở tại dưới cát vàng. Thế nhưng, tam đầu Sphinx, ngươi lại chỉ thấy được một đầu, mà hiện tại, kim tự tháp đều sụp đổ, còn lại hai đầu, lại chưa từng xuất hiện, chuyện này chỉ có thể nói rõ, còn lại hai đầu, đã chết già ở tuế nguyệt bên trong. Mà ngươi, vừa vặn lại giết cuối cùng một đầu Sphinx Lý Hạ nhìn Lâm Thiên Diêu, không ngừng thở dài, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao, Lâm Thiên Diêu là vì cứu hắn, mới có giết Sphinx. Nhưng là, cho dù như vậy, tháp tín hiệu Lâm Thiên Diêu mới nghĩ tới đây, hắn nhìn Lý Hạ sắc mặt, đồng nhiên thần tình đại biến nhìn về phía vây khốn hắn kim sắc kim tự tháp. Lúc trước hắn còn cảm thấy, cái này kim tự tháp hết sức kỳ quái, tuy là hình dạng cùng những thứ khác kim tự tháp giống nhau, nhưng là lại là trong suốt, mà hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao có bộ dáng này. Đúng, cái này kim tự tháp, chính là tín hiệu khí. Apocalypse từ nơi này, có thể thu được lực lượng, đồng thời, hắn còn có thể bảo đảm tín hiệu khí không bị khởi động. Thế nhưng, người Lâm Thiên Diêu cảm giác mình cực kỳ vô tội. Thế nhưng, chuyện này, hoàn toàn chính xác lại là hắn làm được. Những thứ khác kim tự tháp, tuy là to lớn vô số lần, thế nhưng, cũng là vì bắt chước cái tín hiệu này khí kiến tạo ra. Bởi vì Apocalypse phát hiện, dư A theo cái tín hiệu này khí kiến tạo ra kiến trúc, sẽ có năng lượng thần bí. Hơn nữa, kiến trúc thể tích càng lớn, cái loại này lực lượng thần bí, cũng liền càng lớn. Cho nên, thì có hùng vĩ kim tự tháp sinh ra, đời sau phạ giả ổng, mặc dù không biết chuyện này, thế nhưng, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, bọn họ cho rằng, Apocalypse lực lượng, đều đến từ chính kim tự tháp, cho nên hiểu. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, lúc trước hắn vẫn còn ở may mắn, cái này kim tự tháp năng lượng ba động đang không ngừng được hóa, nhất là ở buổi tối. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng là ở phóng ra tín hiệu duyên cơ am mà chính mình, dĩ nhiên căn bản không có nghĩ đến tầng kia nếu như hôm nay không phải Lý Hạ nhắc nhở. Như vậy, đến khi đêm trăng tròn chính mình thoát khốn, chỉ sợ, sẽ trực tiếp chống lại quái vật kia đi nghĩ đến Lý Hạ trong miệng cái kia đáng sợ quái vật, nghĩ đến cường đại Sphinx đều là hắn sứ giả, nghĩ tới cái này quái vật chuyện làm, tinh tế thực dân, bồi dưỡng mầm móng, Lâm Thiên Diêu cũng biết, cái quái vật này thực lực, nhất định cường đại đến mức đáng sợ. Hắn không khỏi nắm chặt nắm tay, cái quái vật này thực lực, là không phải, so với chính mình còn cường đại hơn đâu trong lòng của hắn, đồng nhiên lóe lên ý nghĩ như vậy. Vô luận như thế nào, đến khi đêm trăng tròn, quái vật kia, chỉ sợ cũng nên tới, khi đó, hết thể đều thấy rõ. Apocalypse, hiện tại hẳn là ở toàn bộ thế giới tìm kiếm dị nhân A hắn biết quái vật kia khủng bố, hắn hiện tại, chắc là dự định hấp thu toàn bộ thế giới dị nhân thiên phú, đem lực lượng của chính mình để thăng tới độ cao mới. Như vậy, hắn có thể đủ Lý Hạ vừa giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, chợt sắc mặt đại biến. Không tốt. Cầm nàng không biết tình huống này cầm trong cơ thể, nhưng là ẩn chứa để Lâm Thiên Diêu đều muốn biến sắc lực lượng. Nếu như Cầm có ở đây không biết tình hình thực tế tình huống bên dưới bị Apocalypse hấp thu, cái kia Apocalypse thực lực há lại không phải hiếu thăng biến hóa đến độ cao khó có thể tưởng tượng được một cái quái vật, chính mình sẽ không nhất định có thể đủ đối phó rồi, mà hiện tại lại thêm ra tới một cái khả năng sẽ cùng quái vật kia đồng dạng cường đại. Apocalypse Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Hắn còn tưởng rằng ít chiến cảnh cật thế giới sẽ là vô cùng đơn giản đâu, thế nhưng hiện tại xem ra, nơi đây nơi đó đơn giản là phiền phức đến đỉnh. Phong thần bảng cật thế giới, chính mình tốt xấu còn biết lịch sử sẽ như thế nào phát triển, thế nhờ chiến cảnh cật thế giới, chính mình lại cái gì cũng không biết, thế cho nên, gây ra như vậy đại phiền toái. Quái vật kia, tên gọi là gì vậy? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cứ nhìn Lý Hạ hỏi. Căn cứ trên bích họa ghi chép, hắn có rất nhiều cái tên, thế nhưng Apocalypse cùng Sphinx tuy nhiên cũng gọi nó vì vũ trụ đế vương.